Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 722 cùng ngươi chơi xong. Đương nhiên sẽ không, Diệp Quảng Quảng nói. Năm đó, Atula thế lực chi người đi tới không sợ Minh, để cho tóc húi cua ca cống lên. Kết quả, tóc húi cua ca trực tiếp giết chết người tới. Chuyện này, Diệp Quảng Quảng tự nhiên biết rõ, chân chính tóc húi cua ca, làm sao có thể sẽ đi cống lên. Ha ha, sảng khoái, tốt. Nếu không còn chuyện gì, ta đây liền đi trước rồi, Terence dứt lời, đứng dậy. Diệp Quảng Quảng cũng vì nhiều lời, mà là len lén nhìn về phía Thất Tinh. Giờ phút này, Thất Tinh cả người giống như một khối hàng băng, lạnh giá thấu xương. Diệp Quảng Quảng âm thầm cau mày, nhất định có chỗ nào không đúng. Có lẽ, nàng khả năng vì vậy Terence mà bại lộ cái gì. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Thất Tinh mở điện thoại di động lên, bắt đầu phát tặng điện thoại di động tin nhắn. Diệp Quảng Quảng vội vàng lặng yên không một tiếng động xích lại gần đi qua. Xuyên thấu qua gương phòng họp, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc miễn cưỡng thấy rõ nội dung của tin nhắn. Nữ nhân này căn bản không phải là Phong tỷ. Ta muốn nàng chết, Bắt Đẩu, ngươi bị gạt. Người nhận thơ, chính là Bắt Đẩu. Phía sau chữ không nhìn rõ, nhưng chỉ là nhìn thấy câu thứ nhất đã đủ rồi. Không tốt. Diệp Quảng Quảng trong lòng căng thẳng. Nàng theo tiếng vào phòng họp bắt đầu, một câu nói cũng không nói sai qua, không có khả năng có bất kỳ bại lộ. Hơn nữa, Terence người này là thật tồn tại, cũng không phải là Thất Tinh cùng Tam trưởng lão hư cấu ra đến sò xét chính mình. Mà loại bỏ hết thảy các thứ này, vấn đề có lẽ cũng chỉ có một cái. Trước mắt Tây Phương nam nhân, căn bản cũng không phải là Terence. Mình bị lừa, chậm đã. Còn chưa chờ Thất Tinh đem tin nhắn phát ra ngoài, Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, gọi lại cái này Tây Phương nam nhân. Bạch Minh Chủ, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Tây Phương nam nhân hơi sững sờ. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng không đếm xỉa tới đi tới Tây Phương nam nhân trước người, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệt tà mị nụ cười, nói, trò chơi. Ta cùng ngươi chơi xong, vậy. Có phải hay không là hẳn là ta tới hỏi ngươi một ít vấn đề? Bạch Minh Chủ, có ý gì? Tây Phương nam nhân nói. 3. Không cho mọi người lấy lại tinh thần cơ hội, tay phải Diệp Quảng Quảng giơ lên, cơ hồ tại trong chốc lát, một bạt tai rơi xuống, hung hăng quất vào Tây Phương nam nhân trên mặt. Lúc này, vị này Tây Phương nam nhân, ở bên dưới không phòng bị chút nào, bị Diệp Quảng Quảng một bạt tai tát lăn trên mặt đất. Ngươi đem ta làm cái gì rồi? Kẻ ngu sao? Diệp Quảng Quảng cười lạnh nói. Bạch Minh Chủ, ngươi có ý gì, muốn gây ra giữa chúng ta chiến tranh sao? Đàn ông Tây Phương nhất thời giận dữ. Người đâu? Diệp Quảng Quảng gầm lên một tiếng. Một giây kế tiếp, mười mấy vị không sợ Minh Tinh Anh thành viên đi vào phòng hội nghị, những thành viên này mặc quần áo trắng, sau lưng viết không sợ hai chữ. Giúp ta hỏi một chút hắn, tại sao giả mạo Terence? Chủ sử sau màn là ai? Không nói, liền giết hắn, Diệp Quảng Quảng hời hợt nói. Còn không đợi không sợ Minh thành viên có hành động, Tây Phương nam nhân cả giận nói, ngươi nói nhăng gì đó, ta chính là Terence. Ngươi là Terence? Diệp Quảng Quảng cười lạnh, ta cùng Terence nhận biết nhiều năm như vậy, ta làm sao không biết, Terence thành người Tây Phương. Theo Diệp Quảng Quảng lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tam trưởng lão nhất thời cứng đờ, mà trong mắt của Thất Tinh cũng hiện ra một vệt kinh ngạc sắc. Thấy vậy, Diệp Quảng Quảng cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này Độc Lập Châu, rất ít có người Tây Phương qua lại, một phương không thua với không sợ Minh thế lực thủ lĩnh, làm sao có thể sẽ là một vị người Tây Phương. Hơn nữa, mới vừa, Diệp Quảng Quảng cũng chợt nhớ tới, Độc Lập Châu bài xích ngoại vật tâm tình, là tất cả địa phương cao nhất, không ai sánh bằng, làm sao có thể sẽ mặc cho người Tây Phương ở chỗ này lớn mạnh như thế. Trước, nàng cũng không nghĩ sâu, nhưng ở sâu nghĩ sau, quả thực có rất nhiều không hợp lý địa phương. Cho nên nàng đang đánh cược, liền đánh cược Terence là một cái người Đông Phương, đây là một trận đánh cược. Thắng là sinh, thua là chết. Dứt khoát, nàng thắng cuộc, Tam trưởng lão cùng Thất Tinh thần sắc, chính là chứng minh tốt nhất.